Mãnh Long ngủ quên. Chương 820, đó là một vưu vật. Góc truyện audio.com. Chấm, viêm dạ dày cấp tính. Lâm Thiệu Huy nhíu mày. Chứng bệnh này xảy ra đột phát nhưng nếu không được chữa trị kịp thời có thể gây sốc mất nước trong trường hợp nặng. Trước mắt trong tay mình không có kim châm cứu. Xem ra chỉ có thể dùng kỹ thuật xoa bóp để giúp cô ấy tạm thời giảm bớt một số triệu chứng. Lâm Thiệu Huy không còn cách nào khác. Anh lập tức cơ thể Tư Mã Yên Nhi an nằm trên giường. Thân thể của Tư Mã Yên Nhi mềm mại, trắng nõn đến cực điểm. Đặc biệt, bây giờ trên người cô ấy chỉ có một bộ đồ lót ren màu đen. Cùng với viền ren bên trong để lộ ra cơ thể hoàn chỉnh của cô ấy. Các đỉnh đôi gò bồng đảo trên ngực to lớn và cao. Ngất, phần co trơn nhắn, mịn màng, trắng tinh, đôi chân thon dài càng toát ra sức cám dỗ khủng khiếp khó cưỡng. Có thể nói vào giờ phút này, Tư Mã Yên Nhi giống như tiên nữ quyến rũ bước ra từ trong tranh. Phối hợp với mồ hôi ông ảnh trên thân thể mềm mại. Loại quyến rũ kia quả thực như câu hồn đoạt phách. Hu, tim Lâm Thiệu Huy đập loạn xạ. Lúc này anh không khỏi hít một hơi dài. Đè nén lửa nóng trong lòng. Sau đó, anh duỗi hai tay muốn áp vào bụng dưới của Tư Mã Yên Nhi. Chỉ là đúng vào lúc này. Hu, mũi đỏ của Tư Mã Yên Nhĩ rên lên một tiếng và cô đột nhiên ngồi dậy với đầu óc mông lung. Cô nắm lấy cánh tay của Lâm Thiệu Huy và mạnh mẽ cắn xuống một cái. Hít, vẻ mặt của Lâm Thiệu Huy thay đổi. Anh chỉ cảm thấy răng của Tư Mã Yên Nhi gần như đã ăn sâu vào máu thịt của mình. Thậm chí còn có một vết máu đỏ tưới nhỏ xuống ga trải giường. Quên đi, Lâm Thiệu Huy lắc đầu. Nếu như anh ngưng tụ cơ và xương của anh thì máu thịt của anh sẽ mạnh đến mức có thể khiến cho hàm răng của Tư Mã Yên Nhi trong phút chốc bị vỡ vụn. Cho nên anh chỉ có thể chịu đựng đau đớn bị cắn. Tay còn lại duỗi ra đè lên bụng dưới của Tư Mã Yên Nhi. Ấn xuống, không thể không nói. Da thịt của Tư Mã Yên Nhi tinh tế, tỉ mỉ đến cực, điểm, cảm giác đó giống như chạm vào phía trên tơ lụa. Mượt mà, khi lòng bàn tay của Lâm Thiệu Huy di chuyển một tia năng lượng chân khí theo lòng bàn tay của anh từng chút một bắt đầu xâm nhập vào bụng của Tư Mã Yên Nhi. Sau khi chạy trọn vẹn ba vòng, cơn đau trong bụng của Tư Mã Yên Nhi an từ từ chậm rãi biến mất. Hàm răng của cô cũng rời ra khỏi cánh tay của Lâm Thiệu Huy. Không chỉ có vậy, năng lượng chân khí của Lâm Thiệu Huy không chỉ khiến cơn đau bụng của Tư Mã Yên Nhi dần dần biến mất, mà còn khiến cho cô rơi vào trạng thái thư giãn và thoải mái. Khuôn mặt xinh xắn của cô dần lộ ra chút ửng hồng, sắc xuân trên mặt càng ngày càng đậm, trong miệng cô thậm chí còn truyền ra tiếng rên rỉ. À à, từng tiếng rên này, giống như nhạc chuông, rất rõ ràng và dễ nghe. Nhưng khi chúng lọt vào tại Lâm Thiệu Huy lại khiến cho mồ hôi trên trán anh tuôn ra dày đặc rơi xuống. Người phụ nữ này, một cảm giác chua xót xuất hiện nơi khóe miệng. Lâm Thiệu Huy, kỹ thuật xoa bóp của anh có tác dụng kích thích tình dục nhất định. Anh đã khống chế hiệu ứng này ở mức độ nhỏ nhất, nhưng không ngờ, cơ thể của Tư Mã Yên Nhi nhạy cảm đến mức chỉ cần một chút tác dụng kích thích tình dục nhỏ nhất cũng khiến cô đắm chìm trong đó và rất khó có thể tự kiềm chế. Nhìn thấy thân hình bốc lửa, mềm mại của Tư Mã Yên Nhi không ngừng uốn éo cùng với những dấu vết răng ửng đỏ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Điều này khiến cho hơi thở của Lâm Thiệu Huy dần trở nên nặng nề hơn. Được rồi, lại kiên trì thêm một chút nữa. Mắt Lâm Thiệu Huy đỏ hoe, cố gắng hết sức để kìm chế dục vọng của mình. Những giọt mồ hôi đầm đìa trên má, nhưng tiếng rên rỉ của Tư Mã Yên Nhi càng ngày càng lớn, cho đến cuối cùng, cơ thể có co giật kịch liệt. Cô hoàn toàn bị kích thích đến cực điểm. Cách chương.